Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234, chương 234, gia phụ Yamakaze. Làm nữ nhân, Aki thích nhất đương nhiên vẫn là quần áo cùng châu báu loại hình. Châu báu Aki không thế nào thích, nhưng quần áo, nàng đích xác là ưa thích vô cùng. Mặc dù trong nhà đã có thật nhiều quần áo, nhưng nàng mỗi khi nhìn thấy một kiện quần áo đẹp đẽ lúc, đều sẽ không nhịn được muốn mua. Đương nhiên, mua lại nàng không nhất định sẽ xuyên. Dù sao, nữ nhân quần áo chưa chắc chỉ có xuyên cái này một cái công dụng. Dùng để thưởng thức cũng không tệ không phải sao. Đương nhiên, Bạch Thủy biểu thị không hiểu Aki các nàng nữ nhân ý nghĩ. Nhưng cái này lại không chút nào ảnh hưởng hắn vì Aki trả tiền. Kiếm tiền là dùng tới làm gì? Liền là để dùng cho lão bà hoa không phải sao? Không phải kiếm tiền vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Bạch Thủy hiện tại là trung tá. Mỗi tháng tiền lương vì 15 vạn berry. Một năm thu nhập 1.800.000. Dạng này tiền lương đối với một cái bình thường trung tá tới nói là tương đối cao. Bởi vì bình thường trung tá một năm cũng chỉ có 700-800.000 berry tiền lương. Chỉ bất quá Bạch Thủy tương đối đặc biệt mà thôi. Cho nên, hắn tiền lương là tương đối đặc thù, so với bình thường thượng tá cũng cao hơn. Bất quá, điểm ấy tiền lương đối với Bạch Thủy tới nói, y nguyên có chút không đủ. Dù sao, Aki mỗi tháng mua đồ liền cần tốn hao 12-13 vạn. Cho nên, Bạch Thủy nhất định phải mau sớm thăng chức. Không phải vậy, Aki mua đồ tiền đều không đủ. Đã Aki theo hắn, hắn liền không muốn để cho Aki ăn cái gì khổ. Làm một nam nhân, mấy năm còn tốt, nếu như vẫn luôn không thể cho nữ nhân tối thiểu nhất vật chất nhu cầu lời nói. Vậy hắn là thất bại. Đương nhiên, Aki nhìn như vung tay qua trán, trên thực tế vẫn luôn tại tính toán tỉ mỉ. Không phải vậy, Bạch Thủy một năm tiền lương khả năng hoàn toàn không đủ nàng hoa. Cái này thật xinh đẹp a. Bạch Thủy cùng Aki đi tới một nhà tiệm bán quần áo. Aki một chút liền chọn chúng một kiện mang theo điểm kimono phong cách quần áo. Vậy liền mua đi. Bạch Thủy cười một tiếng, vừa muốn đưa tay đi lấy thời điểm, sau lưng vang lên một đạo hơi có vẻ âm trầm thanh âm. Chậm đã, Bạch Thủy vươn đi ra tay không khỏi trì trệ, sau đó lại khôi phục bình thường. Đem bộ y phục này cầm xuống dưới. Quay người, Bạch Thủy đã nhìn thấy một cái so với hắn đại khái 5 tuổi khoảng chừng nam nhân. Kéo một cái chào lưu nữ nhân nhìn xem hắn. Câu nói mới vừa rồi kia liền là hắn nói. Tại hạ tác các, gia phụ Yamakaze, không biết có thể hay không mời ngươi bỏ những thứ yêu thích. Đem bộ y phục này nhường cho bọn ta. Chúng ta nguyện ý ra gấp đôi giá cả đáp tạ. Dù sao cũng là tại hải quân tổng bộ dưới chân. Tác các nói chuyện cũng khá lịch sự. Khoan hãy nói, nếu là tác các không có nói, Bạch Thủy thật đúng là không nhận ra hắn là con trai của Yamakaze. Yamakaze dâu quay nón, ngậm lấy điếu thuốc, trên mặt luôn mang theo tiếu dung. Một bộ tửu quỷ bộ dáng. Nhưng tác các lại dị thường anh tuấn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, dragon lông mày mắt hổ, ngoại trừ không sai biệt lắm thân cao bên ngoài, Bạch Thủy thật đúng là không nhìn ra hai người bọn hắn có chỗ nào giống nhau. Bất quá, cầm Yamakaze đến uy hiếp hắn, vậy chỉ dùng sai đối tượng, hắn ngay cả Sengoku còn không sợ, huống chi là trung tướng Yamakaze. Ha ha, tới trước được trước, làm sao, tác các các hạ chẳng lẽ không hiểu cái đạo lý sao này? Đã bộ y phục này là chúng ta lấy trước đến, cái kia chính là thuộc về chúng ta. Bạn gái của ngươi thích, lão bà của ta cũng thích, bỏ những thứ yêu thích coi như xong. Chúng ta không kém mua bộ y phục này tiền. Bạch Thủy mỉm cười, nhẹ nhàng nắm chặt Aki tay, liền hướng quầy hàng đi đến. Ta muốn gặp Bạch Thủy đi hướng quầy hàng. Tác các kéo kia trên mặt nữ nhân rõ ràng quýnh lên. Không khỏi giọng dịu dàng cầu khẩn nói. Có câu nói rất hay. Nam nhân nhất chịu không được nữ nhân nũng nịu. Tác các cũng không ngoại lệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.